Người tên A Phúc nọ hô, sau đó một vốc nước mũi một vốc nước mắt giải thích việc đã trải qua một lần, chỉ là không nhắc tới kẻ hạ độc là ai, bởi vì đó dù sao cũng là chuyện xấu trong gia môn thành chủ, không tiện truyền ra ngoài, đồng thời lại giới thiệu mấy người xung quanh một lần. Thành chủ hiểu hết những chuyện trải qua nội tâm quính quáng, bất chấp thân thể suy yếu, vừa cảm kích vạn phần vừa van cầu Diệp Vô Thần đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở đó. Vị thần y này, đa tạ đại ân cứu mạng của ngài, Vu Mộ ghi nhớ trong lòng, vẫn mong thần y đại phát từ bi cứu lấy phu nhân ta, Vu Mộ dẫu tan xương nát thịt cũng sẽ báo đáp. Diệp Vô Thần mở mắt, chậm rãi gật đầu. Với tác dụng của vô thần lực với thân thể người khác, bất kể tốc độ, độ khó, tiêu hao so với chữa trị bản thân đều lớn hơn nhiều. Bảy người bị thành vệ binh ngăn ở bên ngoài ồn ào một trận, thấp giọng nghị luận không ngớt. Mà khiếp sợ nhất chẳng ngoài Tần hội trưởng và Thủy Nam Hạc, cùng với họ là người thật sự hiểu rõ tình trạng của thành chủ và thành chủ phu nhân. Yêu nữ nói trong vòng 3 ngày nàng có thể cứu về đã khiến họ ngoài khiếp sợ còn khó có thể tin. Mà Diệp Vô Thần trong chốc lát cứu tỉnh thành chủ, thật sự chỉ có thể dùng, không thể tưởng tượng, để hình dung. Hơn nữa tuy thành chủ thoạt nhìn có chút suy nhược nhưng sắc mặt dần hồng nhuận, diện mạo bệnh nhẹ mới khỏi, lại giống như thật sự đã hết bệnh. Dẫu Thủy Nam Hạc đã ôm kỳ vọng rất lớn nhưng giờ này phút này thần thái biểu hiện ra vẫn khoa trương như ban ngày gặp quỷ vậy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, ông thật sự không nhìn ra rốt cuộc Diệp Vô Thần dùng phương pháp gì cứu oai Tần hội trưởng càng khó coi, ngay cả thành chủ đều quên chào hỏi, lẩm bẩm một câu, thần. Nụ cười quyến rũ trên mặt yêu nữ cứng đờ hồi lâu, lần đầu tiên lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Ánh mắt cũng đâm thẳng Diệp Vô Thần, sóng mắt lay động bập bềnh, một lần nữa nhìn kỹ thiếu niên này. Cảm tạ thần y, cảm tạ thần oai, thấy Diệp Vô Thần gật đầu, thành chủ cuống quýt bái tạ, trong lúc hoảng hốt không có bất cứ phong phạm của thành chủ nào cả. Đích thật, theo lời A Phúc, bọn họ đã chẳng khác nào đã chết, ngay cả dược tiên đều bó tay, hô thẳng thần tiên khó cứu, lại bị hắn nhẹ nhàng cứu về. Kỳ nhân như thế, tuy thoạt nhìn tuổi chưa tới đôi mươi nhưng y sao dám thất lễ. Diệp Vô Thần đi tới đằng sau thành chủ phu nhân, dựa theo lúc trước đỡ bà dậy, cho bà uống một viên thuốc sau đó kề lòng bàn tay ra sau lưng bà, lặp lại một lần cách thức dùng trên người thành chủ. Dùng vô thần lực hóa giải độc tốc đồng thời chữa trị vết thương rồi thông qua ngân châm đâm ép máu độc ra. Viên thuốc cho uống lúc trước hoàn toàn là che mắt người. Chẳng qua chỉ là thuốc đau bụng bình thường hết mức Vương Văn Thù chuẩn bị cho hắn. Thành chủ phu nhân giống như thành chủ, nôn tháo một lát sau liền tỉnh lại. Ngoại trừ hơi suy yếu, thì không còn trở ngại gì nữa. Sau khi nghe rõ chuyện trải qua, đương nhiên là ngàn ân vạn tạ với Diệp Vô Thần. Lúc Diệp Vô Thần đứng dậy thân thể hơi lắc lư một cái, đầu óc cũng hơi có cảm giác choáng váng. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, cũng không cự tuyệt với lời cảm ơn của họ, ngược lại rụng khóe mắt liếc yêu nữ kia một cái, phát hiện nàng đang cười nhạt nhìn mình, sóng mắt đong đưa nhiều lần, hệt như đang đá lông nheo. Hai vị chớ đa lễ, cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hai vị tuy đã không còn trở ngại nhưng vẫn suy yếu ở trong, tốt hơn hết sớm về nghỉ ngơi đi, tĩnh dưỡng vài ngày là không sao cả. Diệp Vô Thần nói, không không, Vu Mộ đã không sao cả. Đại ân cứu mạng của thần y, Vu Mộ sao có thể bỏ đi, mong thần y tới tể phủ một chuyến. Thành chủ vẻ mặt cung kính nói. Diệp Vô Thần dứt khoát cự tuyệt. Thành chủ thấy hắn sắc mặt lạnh nhạt, chỉ đành nhượng bộ cầu tiếp. Nói, nếu thần y đã đạm bạc như thế, vậy Vu Mộ cũng không kiên trì, mong thần y cho biết tục danh. Diệp Vô Thần nheo mắt lại, tinh mang bức người nhìn thẳng tắp vào đôi mắt y. Như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, Vu đại nhân, ta là ai ngươi thật sự không biết sao? Vu đại nhân và Vu phu nhân tốt hơn hết mời về đi, thân thể quan trọng hơn. Hắn ngay từ đầu đã nhận ra rằng Vu thành chủ này khi vừa nhìn thấy hắn thì ánh mắt lấp lóe dữ dội vài cái. Và lại, thành chủ một phương quyền thế lớn mạnh, dẫu cứu tính mạng y cũng không nên cung kính như thế. Chỉ có thể giải thích, thành chủ này từng thấy qua hắn, biết thân phận của hắn. Rất có khả năng là quyền quý bát phương tụ tập trên sân đấu ngày trước. Vu thành chủ lạnh lòng, thu hồi tâm tư nói, nếu đã như vậy Vu mỗ đành cáo từ, hy vọng thần y hôm nào nhàn rỗi tới tể phủ chơi. Tần hội trưởng, còn cả vị dược tiên nổi danh ngưỡng mộ đã lâu, quấy rối tái y hội thật là có tội, Vu mỗ trước tiên xin cáo từ. Nói xong, nhất nhất gật đầu ra hiệu về phía mọi người, leo lên một chiếc kiệu theo y tới mà rời đi. Thành chủ và những thành vệ binh kia chân trước vừa đi, Thủy Nam Hạc liền cuống cuồng lại gần bên người Diệp Vô Thần, gấp giọng nói, tiểu vinh đệ, lúc nãy ngươi dùng phương pháp gì vậy? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải lão già ta tận mắt chứng kiến thì, dược tiên tiền bối, trận đấu giữa ta và vị đại tỷ này, là ai thắng? Diệp Vô Thần rất không nể mặt cắt ngang lời ông, mỉm cười nói, đây đương nhiên là ngươi thắng rồi. Lão già ta hôm nay rốt cuộc được mở rộng tầm mắt. Ta vốn đã biết thuật của ngươi tất cao hơn ta, nhưng chẳng ngờ rằng lại cao đến mức như thế. Ngươi mau nói cho ta biết, nếu đã như vậy, vị đại tỷ này còn có gì muốn nói chăng? Diệp Vô Thần lại cắt ngang lời ông ta, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía yêu nữ. Yêu nữ lắc vòng eo mảnh mai, đi lên mấy bước, bất mãn nói, xem ngươi nói kìa, tỷ tỷ thua cao hứng còn không kịp, còn có thể có gì muốn nói chứ? Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mặc cho ngươi xử lý đó, thật chăng? Diệp Vô Thần cười hắc hắc, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt, lên cổ nàng mấy cái, rồi rời ánh mắt đi. Tần hội trưởng, có giấy bút không? Diệp Vô Thần hỏi. Hà, có. Tần lão nhân lúc này bội phục sát đất với chàng kỳ nhân trẻ tuổi như thần tiên này, đương nhiên nói gì thì chính là cái đó, vội vã chạy lên dài cầm giấy bút về. Diệp Vô Thần tiếp lấy cũng không ngẫm nghĩ, trực tiếp viết soàn soạt, một lát sau thu bút rồi trả bút cho Tần lão nhân. Sau khi Tần lão nhân tiếp lấy liền vội vàng trợn trừng mắt lên nhìn, nhưng lại là một phương thuốc đơn giản hết mức. Chính là phương thuốc điều dưỡng thân thể cho bọn họ nói lúc trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, lột mặt nạ của cô xuống cho ta. Quấy rầy tái y hội tiến hành, thật là vô ý. Vãn bối còn có chuyện trong người không dám chậm trễ. Các vị tiền bối, và cả vị đại tỷ này, Vô Thần cáo từ. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Bảy người lít nhít vừa nhìn hắn vừa tới tấp tránh người, rẽ ra một con đường ở trước người hắn. Tiểu vinh đệ, dừng bước. Ngươi sao lại nói đi là đi thế? Thủy Nam Hạc vội vàng mấy bước, giữ chặt lấy hắn. Ngươi còn chưa nói cho ta biết lúc nãy ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì trị khỏi hai người đó. Thủ pháp ngươi dùng đừng nói hôm nay là lần đầu tiên ta thấy, ngày trước ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đúng thế, bí pháp bực này dược tiên ngài cho rằng ta sẽ tùy tiện nói ra ư? Diệp Vô Thần không dừng chân lại, vừa nhìn Ngưng Tuyết vẫy tay về phía hắn vừa nói. Dược tiên tiền bối không cần nhiều lời, ngài cũng biết ta có việc quan trọng trong người không dám chậm trễ. Diệp Vô Thần nói. Sắc mặt khẩn trương banh chặt của Thủy Nam Hạc dịu xuống, ông chẳng phải là người không biết cân nhắc. Diệp Vô Thần có thể lên đài trước ánh mắt bao người đã cho ông đủ thể diện, dây dưa xuống nữa chẳng những không có kết quả ngược lại có vẻ cậy già lên mặt. Đành ngán ngẩm nói, là lão già ta đã thất lễ. Nếu đã như vậy, chúc tiểu vinh đệ thuận buồm xuôi gió, đi bình an về bình an. Ngày khác nếu gặp, lão già ta nhất định sẽ mặt dày xin chỉ giáo. Ha ha ha. Diệp Vô Thần mỉm cười gật đầu, tách đám người ra. Hội hợp cùng chỗ với đám Ngưng Tuyết, rất nhanh liền đi càng lúc càng trong ánh mắt chăm chú của đủ mọi ánh mắt, biến mất trong tầm mắt. Thủy Nam Hạc vẫn luôn đưa mắt tiễn hắn đi xa, mới buồn bã như mất mát đi về nói với Tần lão nhân, Tần hội trưởng, bắt đầu tái y hội nhé. À, tiểu cô nương y phục trắng đâu, vừa mới đi rồi. Tần hội trưởng dùng ánh mắt ra hiệu một cái về phương hướng nàng rời đi, đi rồi. Thủy Nam Hạc quay đầu nhìn xung quanh, nào còn có bóng dáng yêu nữ đó, trong lòng lại một trận mất mát. Mục đích lần này ông chuyên môn tới tái y hội đã đạt được, cô gái kia dẫu không phải người ông luôn đang tìm nhưng cũng ắt có liên quan. hơn nữa còn vượt mức kiến thức một hồi y thuật có thể xưng là thần tích. Nhưng vô cùng tiếc nuối chính là ông vẫn không biết cô gái kia là ai, cũng hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc Diệp Vô Thần thi triển phương pháp gì cứu sống hai người nọ. Hơn nữa, viên thuốc Diệp Vô Thần cho họ uống rõ ràng là thuốc đau bụng bình thường nhất. Ông được xưng tụng dược tiên, đương nhiên là quen thuộc hết mức với muôn vàn loại thuốc trong thế gian. Dựa vào màu vị xem cái biết ngay. Tái y hội sắp tới, Thâm Tâm Dược Tiên đã thấy tẻ nhạt vô vị. Trong lòng thầm quyết định lần sau nếu nhìn thấy Diệp Vô Thần, giấu mất mặt cũng muốn lãnh giáo cho rõ ràng. Mộng tiên nữ, xin chớ luôn lén lút nhìn ta. Ta sẽ tưởng là cô có tình ý với ta. Diệp Vô Thần nhìn phía trước, đầu không ngoảnh lại nói. Mộng chỉ hung hăng xoay đầu đi, trên mặt hơi nóng, khẽ hừ một tiếng, cũng không tranh biện. Bằng không một là có vẻ trúng tim đen, hai là đấu võ mồm với hắn thuần túy là tự chuốc lấy khổ. Từ Thiên Vân Thành đi ra, nàng luôn đưa mắt nhìn trộm Diệp Vô Thần, ngược lại là thật muốn nhìn rõ nam tử bất kể giờ phút nào nơi nào đều hờ hững, khiến người ta càng lúc càng nhìn không thấu này. Nàng cũng bắt đầu biết hy vọng thành công cho nhiệm vụ lần này của mình đã càng lúc càng xa vời, chỉ có thể cắn răng cùng đi Viêm Long Thành với họ. Ca ca, đại tỷ tỷ kia nói muốn đấu với huynh, là ca ca thắng đúng không? Ngưng Tuyết hỏi. Ừm, đó là đương nhiên, vị đại tỷ kia hẳn thua trở tay không kịp đó. Diệp Vô Thần cười nói. Vậy tỷ ấy bây giờ đi đâu rồi? Không phải nói ai thua thì phải đáp ứng làm một chuyện sao? Muội biết ca ca nhất định sẽ thắng mà. Không phải một việc, nàng thua thì phải đáp ứng ca ca hai yêu cầu. Tuyết Nhi yên tâm, nàng chạy không thoát đâu. Chẳng những chạy không thoát còn sẽ tự đưa mình tới tận cửa. Diệp Vô Thần cười thần bí, đồng tâm áp sát thân thể hắn, dùng tay khẽ kéo tay áo hắn. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đã biết rồi, khỏi cần quan tâm tới nàng. Diệp Vô Thần biết yêu nữ có mưu đồ với hắn ắt sẽ theo đằng sau họ, chỉ là suốt dọc đường hắn cố ý quan sát nhưng không phát hiện ra cái gì, mà đồng tâm nhắc nhở lại chứng minh hắn dự liệu không hề sai lầm. Thực lực của yêu nữ đó quả nhiên sâu không thể lường. Rốt cuộc là kỳ nhân phương nào? Với thực lực hiện giờ của Diệp Vô Thần, có thể hoàn toàn không bị hắn phát hiện. Ngoại trừ có thực lực linh cấp trở lên, đồng thời cố ý che giấu khí tức. Cũng đã chứng minh, yêu nữ này lại có thực lực vượt qua linh cấp. Người ở tuổi này có thực lực như thế hắn chỉ biết mỗi Thủy Mộng Thiền. Mà Thủy Mộng Thiền có được tu vi thiên cấp không hề nghi ngờ là từ bởi Càn Khôn Quán Đỉnh Đại Pháp của Nam Hoàng Tông. Bằng không hơn 20 tuổi tới thiên cấp, chỉ có thể nói không thể tưởng nổi đến nực cười. Cô gái kia, lẽ nào là Bắc Đế Tông ư? Không đúng. Xa xôi trên bầu trời, một cô gái toàn thân tuyết y, dáng người xinh đẹp lẳng lặng nhìn theo bốn người Diệp Vô Thần đi ra cửa Nam Thiên Vân Thành. Trên khuôn mặt bình thường kia phủ đầy sương lạnh, lạnh lùng như tuyết. Nàng giơ tay trái của mình lên, trên ngón áp út, một chiếc chỉ hoàn long lanh phát ra quang mang băng lam lấp lánh, quang mang rất nhạt nhưng đủ để nhận rõ. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, đích xác là ở trên người hắn. Chỉ tiếc thay, hắn là truyền nhân của Sở Thương Minh, không giết được y thuật, thế nhưng lại bại. Hắn thật sự đơn giản như bề ngoài ư? Thân thể chìm xuống, lơ lửng bay về phía trước. Người có năng lực lơ lửng phi hành trên thiên thần đại lục, không ngoài 10 người. Sau khi ra khỏi thành 10 dặm về phía nam, đường đi bắt đầu từ bằng phẳng biến thành cỏ xanh trải rộng, khó thấy tung tích người đi đường. Suốt dọc đường Diệp Vô Thần không hề phân biệt được đường, chỉ dựa theo vị trí thành trì ghi nhớ trong lòng một đường hướng nam. Mưa dầm, đầm lầy, sông ngòi, mãnh thú, núi đồi, toàn bộ đều gặp qua không chỉ một lần. Cuối cùng hắn nghe thấy tiếng bước chân cố ý tăng lớn ở đằng sau, xoay người lại, vẻ mặt ngán ngẩm nhìn về phía yêu nữ đến gần họ, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, cô theo chúng ta bao lâu rồi? Yêu nữ kia bỗng cười duyên khanh khách, cười đến ngập cả lưng, mu bàn tay trắng bóc che miệng, lộ ra lòng bàn tay mềm mại như cam tươi mới lột vỏ. Nhìn thế nào đều có vẻ ý nhị phong tình quyến rũ tận trong xương cốt. khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Tiểu đệ đệ ngươi thật không có lương tâm, đã thắng tỷ tỷ rồi lại không thèm để ý liền đi luôn, khiến tỷ tỷ thật sự rất đau lòng. Nhưng cả hồn tỷ tỷ đều bị tiểu oan gia ngươi hớp mất rồi, một lúc không thấy trong lòng tỷ tỷ đã khó chịu muốn chết, đành phải bỏ hết cơ nghiệp, liều mạng đuổi theo. Mộng chỉ quanh năm hiếm khi ra ngoài, nội tâm cực kỳ bảo thủ, há chịu nổi ngôn ngữ lẳng lờ này, nhất thời quay mặt đi, khẽ mắng mỏ một câu, không biết xấu hổ. Nhưng nào ngờ, thanh âm khe khẽ như gió này lại bị yêu nữ nghe thấy, nàng đảo mắt, nhìn về phía mộng chỉ đã xoay người đi, vẻ mặt cười tươi nhất thời biến thành u oán. Chẳng trách tiểu oan gia ngươi bạc tình với tỷ tỷ như thế, thì ra bên người đã có một hồng nhan chi kỳ động lòng người như vậy. Dáng người này, khí chất này, còn có khuôn mặt này, cho dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cũng đẹp đến mức khiến tỷ tỷ đều động lòng. Chắc hẳn tiểu đệ đệ và tiểu muội muội nhất định là hàng đêm ca hát như keo như sơn, nào còn chứa nổi hạng người thô tục như tỷ tỷ chứ. Ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc tán thán, cô gái này chưa lộ dung mạo, chỉ dựa vào khí chất siêu phàm kia đã có thể khiến người ta tưởng tượng ra vẻ xinh đẹp tuyệt luân của nàng. Đó là một kiểu thuần túy tự nhiên, nước trong suốt phù dung, thiên nhiên làm trang sức, trời sinh đoan trang không gì sánh bằng, phảng phất như lăng ba tiên tử tới từ nơi sâu xa nhất trong vũ trụ giáng xuống nhân gian, siêu phàm thoát tục, không mang một tia bụi trần nào. Song, khi nhìn về phía mộng chỉ, nàng không tránh khỏi nhìn thấy đồng tâm, nội tâm rung động mãnh liệt. Một khuôn mặt nhỏ mỹ lệ trắng mốt, đôi mắt to tròn giống như thủy tinh, long lanh trong suốt, thân thể nhỏ nhắn, vòng eo mảnh mai, còn có tay chân và bờ vai mềm mại, cộng thêm bộ váy áo đen nhánh dễ thương, kiểu dạng váy công chúa, cùng mái tóc dài mềm mại tung bay tự nhiên bên vai càng tô điểm thêm xinh đẹp động lòng người. Cả bề ngoài cô bé tinh tế đến tưởng chừng như quá mức, nhìn qua dễ thương như búp bê có thể nhảy múa trong lòng bàn tay, lại là lướt như bông tường vi chớm nở. Đôi mắt đen nhánh dọa người kia nói cho nàng biết, trong bông tường vi này ẩn giấu kịch độc, một loại kịch độc khiến nàng đều cảm thấy nguy hiểm, đó là sự tàn bạo, vô tình đủ khiến bất kỳ ai cũng sợ hãi tuyệt vọng, cùng với vẻ ngoài cực kỳ dễ thương hoàn toàn trở thành hai vẻ cực đoan. Cõi lòng nàng bắt đầu run rẩy, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có cảm giác sợ hãi, mà mang cho nàng cảm giác này lại là một thiếu nữ hơn 10 tuổi. Mà sự biến hóa dữ dội trong ánh mắt khi nhìn về phía đồng tâm đã bị Diệp Vô Thần thu vào đáy mắt, trong lòng khẽ động. Hàng đêm ca hát, như keo như sơn. Khuôn mặt mộng chỉ, bút, một cái trở nên đỏ bừng, vừa muốn lớn tiếng mắng nhiếc thì nghe Diệp Vô Thần nói, vị đại tỷ này, ta biết cho dù ta đuổi cô thì cô cũng chẳng đi, vậy thì cứ theo ta đi. Có điều, hình như cô còn nợ ta hai yêu cầu, chẳng hay còn nhớ hay không? Tỷ tỷ chỉ mong sao tiểu oan gia ngươi sớm sủng hạnh chút, đương nhiên nhớ kỹ. Ai ngờ, tiểu đệ đệ còn sốt ruột hơn ta đấy. Nàng uốn éo vòng eo đi tới trước người Diệp Vô Thần, đôi mắt quyến rũ như nước tự xương. Diệp Vô Thần không động tâm nói, thế thì cô nghe cho kỹ. Đầu tiên, nói cho ta biết tên của cô. Ta hy vọng không phải là giả, bằng không. Hắn lạnh mắt, giấu cô mãi mãi theo đằng sau đít ta. Ta cũng sẽ không nói một câu với cô. Ồ, tỷ tỷ còn tưởng ngươi muốn sủng hạnh tỷ tỷ đấy. Ai ngờ lại hỏi một câu hỏi khiến tỷ thất vọng như vậy. Thế tiểu đệ đệ hãy nghe cho kỹ nhé. Nàng bước tới chậm chậm, đầu nghiêng về trước. Hơi thở như lan thơm nức khẽ phất lên mặt Diệp Vô Thần, khiến thân thể hắn không nhịn được nghiêng ra sau một chút. Đôi mắt nàng ẩn chứa tình, dùng thanh âm quyến rũ gợi tình như mây gió, thấu xương ba phần nói, tỷ tỷ tên là Tuyết, nhớ kỹ chưa? Tư thế ám muội khiến Diệp Vô Thần loạn tâm thần, sắc mặt hắn hơi thu liễm, gật đầu cười nói, Tuyết Phi Nhan, cái tên rất hay, thảo nào cô lại có y thuật bất phàm. Yêu nữ cười duyên khanh khách, y thuật của tỷ tỷ đâu thể so bì với ngươi chứ. Hà, chỉ là cái tên của tỷ tỷ và y thuật của tỷ tỷ thì có gì liên quan chứ? Còn không liên quan. Phi Nhan, đọc nặng hơn tí thì thành phế viêm, viêm phổi. hẳn không phải lúc nhỏ bị viêm phổi khó chữa, cho nên mới học y đấy chứ. Những lời này hắn không nói ra, cũng không trả lời nàng, nói tiếp, yêu cầu thứ hai của ta là... Hắn đảo mắt, nhìn chòng chọc dừng tại cổ nàng, lột mặt nạ của cô xuống cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, cô tốt hơn là đeo mặt nạ lên đi. Mộng Chỉ và Ngưng Tuyết song song ghé mắt, ngờ vực nhìn về phía cô gái tự xưng Tuyết Phi Nhan. Ngưng Tuyết nghi hoặc hỏi, ca ca, vị tỷ tỷ này đeo mặt nạ sao? Nhưng, rõ ràng không có mà. Thần sắc Tuyết Phi Nhan hơi cương cứng, trong nháy mắt liền khôi phục tự nhiên. Diệp Vô Thần mỉm cười nói, nàng quả thật đeo mặt nạ, chỉ có điều không phải đeo mặt nạ tầm thường mà là một loại mặt nạ da người khiến người ta rất khó phân biệt. Nàng ngụy trang rất hoàn mỹ, chỉ tiếc ngụy trang giấu sao cùng là ngụy trang, hoàn mỹ mấy cũng sẽ có sơ hở. Cách xa khó có thể nhận ra nhưng nếu cách quá gần. Diệp Vô Thần vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tuyết Phi Nhan, màu da trên cổ vẫn có chút khác biệt rất nhỏ. Màu trên dưới làn da nơi cổ Tuyết Phi Nhan có điểm khác cực kỳ nhỏ. Dẫu người thường nhìn gần xem kỹ cũng không dễ nhận ra. Vừa rồi Tuyết Phi Nhan chủ động kề mặt tới, điểm khác nho nhỏ này đã bị Diệp Vô Thần thu vào trong mắt. Ôi chao, ai ngờ lại bị tiểu oan gia ngươi phát hiện. Vị tiểu muội muội tóc trắng này, tỷ tỷ quả thật đeo một chiếc mặt nạ đó. Bởi vì bộ dạng tỷ tỷ thật sự rất thô thiển khó nhìn, bình thường đều không dám gặp người, nói gì cũng vô dụng. Diệp Vô Thần cắt ngang nàng, cô tốt hơn hết nói được thì làm được, tháo mặt nạ xuống đi. Ta không muốn ở chung với một nữ nhân ngay cả mặt mình đều là giả dối. Sóng mắt Tuyết Phi Nhan khẽ rời, duyên dáng cười nói, được mà được mà. Nếu tiểu đệ đệ muốn nhìn, vậy tỷ tỷ cho ngươi nhìn là được. Xong, tỷ tỷ chỉ có thể cho một mình ngươi nhìn thôi. Muốn nhìn thì theo tỷ tỷ nào. Nàng xoay người, thướt tha đi vào trong khu rừng nhỏ bên tay phải. Ở đây chờ ta. Diệp Vô Thần không lưỡng lự đi theo, khóe miệng hơi nhếch, để ta xem. Nữ nhân lẳng lơ, đâu đâu cũng lộ quỷ dị này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhìn thân ảnh hai người song song biến mất trong rừng, thâm tâm Mộng Chỉ bỗng dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Nàng khẽ dậm chân, hừ lạnh nói, hừ, dâm phụ không biết xấu hổ. Đi rất lâu Tuyết Phi Nhan mới dừng lại, cười tươi xinh đẹp nhìn Diệp Vô Thần lại gần. Thiên thời địa lợi, nơi đây rất yên lặng, không nghe thấy tạp âm nào khác, càng không có người khác quấy rầy, là một nơi... tốt để nói chuyện yêu đương. Diệp Vô Thần không chờ nàng mở miệng, dùng giọng điệu cứng đờ nói, cô là người của Tuyết Nữ Cung nhỉ? Tuyết Phi Nhan, y thuật siêu tuyệt, dùng tuyết làm họ, còn cả chiếc nhẫn đang lấp lánh không ngừng trên ngón tay cô. Diệp Vô Thần nheo mắt, đó hẳn là một loại cảm ứng đặc biệt. Cô là Tuyết Nữ, cũng chính là truyền nhân của Tuyết Thần, tới tìm ta đòi Tuyết Cơ kiếm về phải không? Vâng a. Tiểu đệ đệ quả nhiên đoán ra rồi. Tuyết Phi Nhan không kinh ngạc, vẫn quyến rũ phi thường. Nếu đã như vậy, thế tiểu đệ đệ hãy giao thanh kiếm đó cho tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ có thể mặc ngươi xử trí. Diệp Vô Thần bĩu môi, hừ nói, ta hoài nghi cô là người của Tuyết Nữ Cung, lại vừa hoài nghi cô không phải. Người của Tuyết Nữ Cung thanh tâm quả dục, tinh thần thể xác đều như băng tuyết. Cô có cần thiết vì một thanh kiếm mà làm ra kiểu dáng vẻ này không? Thu mị hoặc của cô lại đi, vở kịch của cô chẳng xuất sắc cho lắm. Hà, diễn kịch, hí hí hí hí. Tuyết Phi Nhan che miệng cười, cười đung đưa cành hoa. Bộ ngực đầy đặn trắng bóc khẽ đung đưa không ngừng, rung lên một bầu sóng ngực mê người. Cộng thêm vòng eo nhỏ nhắn trơn bóng và đầy co giãn vặn thành một đường cong mê người mềm mại thon thả. Tiểu đệ đệ. Là ai nói cho ngươi người của Tuyết Nữ Cung thì phải thanh tâm quả dục thế? Nam nhân tỷ tỷ từng gặp qua, chỉ e còn nhiều hơn nam nhân ngươi từng gặp đó. Hí hí hí hí, thật không? Diệp Vô Thần cũng cười theo, một tay giơ lên, chậm chạp tóm về phía bộ ngực rung rung lên xuống không ngừng của nàng. Ánh mắt Tuyết Phi Nhan bối rối, lui sau một bước tránh thoát, vẻ mặt khiển trách, tiểu đệ đệ, thế này không được. Ngươi giao Tuyết Cơ kiếm cho tỷ tỷ, tỷ tỷ mới có thể mặc ngươi xử trí. Diệp Vô Thần ôm tay trước ngực, vẻ mặt suy tư, thật không ngờ, một nữ nhân cặp nam nhân vô số ngay cả chút xâm phạm đều không chịu được. Cô tốt hơn hết là tháo mặt nạ xuống. Tiểu đệ đệ, ngươi thật muốn nhìn sao? Tuyết Phi Nhan che tay lên mặt, vuốt ve trên dưới, nhẹ nhàng như thương xót. Không xem ta theo tới làm chi? Ta thật muốn nhìn xem truyền nhân của Tuyết Thần có bộ dạng thế nào. Thật muốn nhìn sao? Đôi mắt quyến rũ của Tuyết Phi Nhan đảo quanh, dùng thanh âm êm dịu thấu xương lại hỏi một lần nữa. Ngay lập tức, Diệp Vô Thần nhướng mày, hơi mất kiên nhẫn. Nhưng trong cái chớp mắt tiếp theo, vẻ mặt hắn trực tiếp đọng lại. Khuôn mặt tầm thường kia không thấy đâu, thay vào đó chính là một dung mạo tuyệt sắc đủ để nghiêng đổ thiên hạ. Khuôn mặt má núng đồng tiền xinh đẹp tuyệt luân, làn da như mỡ đông, nhưng mày nguyệt và mắt phượng cong lên giấy lên mị hoặc vô biên, môi ngọc màu hồng phấn hơi bĩu lên như cánh hoa ướt át khiến người ta chỉ liếc vẻn vẹn một cái đã mất tâm thần, dục vọng như thủy triều dâng lên. Thật là không đâu một đẹp, không đâu không mị, không đâu không khiến người ta tim đập rộn ràng, có thể nói là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế. Phong tư lệ chất như quyến rũ như yêu tinh, thần bí như mộng ảo đó đủ khiến mỗi một nam nhân trong thiên hạ điên cuồng vì nó. Đây là một yêu nữ trời sinh vì mị, một cái nhăn mặt một cái nhíu mày đủ để khuynh quốc khuynh thành. Một bộ bạch y như tuyết, trên người nàng lại hơi có vẻ căng chật, dán chặt lên bộ ngực và bờ mông của nàng. Bộ ngực ưỡn lên cao ngất, đùi mông không chỗ nào không sống động như thật. Phần eo quấn một sợi dây lưng tơ thiên tằm, phác họa ra vòng eo mảnh khảnh như liễu, thân hình tuyệt đẹp hiển lộ không sót lại cái gì, hiện ra hình chữ S hoàn mỹ tuyệt đối. Bất kỳ ai liếc qua đều không rời mắt khỏi, điên cuồng dâng lên cảm giác kinh diễm. Thấy Diệp Vô Thần vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững, càng đừng nói tâm thần đại loạn ở trước mặt nàng rốt cuộc đã lộ ra vẻ si ngốc ngắn ngủi, Tuyết Phi Nhan che miệng cười khì, sóng cuộn đưa tiếng. Hàm răng khẽ cắn cánh môi, một đôi mắt quyến rũ siêu hồn lạc phách liếc tới. Trong sát na hiển lộ vẻ phong tình, như nước lặng va vào đá. Ở trong lòng Diệp Vô Thần khua lên tầng tầng sóng gợn. Hắn xoay phát người đi, lại trực tiếp xoay người tránh né. Cô tốt hơn hết là đeo mặt nạ lên đi. Nhìn dung mạo của nàng, Diệp Vô Thần hoàn toàn hiểu rõ vì sao nàng phải che giấu dung nhan. Cũng hiểu rõ vì sao nàng biểu hiện phóng túng như thế. Bởi vì từ trên khuôn mặt nàng hắn nhìn thấy một cỗ mị hoặc khắc sâu tận xương tủy, sinh ra đã có. Loại mị này không giả bộ ra được, ngoại trừ đeo một chiếc mặt nạ giả, cũng che đi không hết. Khuôn mặt nàng, dáng người nàng, còn có thanh âm của nàng, kết hợp với nhau, tạo thành chính là một con hồ ly tinh có thể gây hóa cho tất cả nam nhân khắp thiên hạ. Khuôn mặt đó ngay cả hắn cũng không dám liếc thêm vài cái. Nếu bàn về diễm lệ, nàng có phần kém hơn Diệp Thủy Giao, nhưng sự cổ yêu mỹ khiến người ta bay bổng linh hồn, lửa dục tăng vọt kia thì Diệp Thủy Giao hoàn toàn không có. Nhưng Tuyết Phi Nhan lại chẳng cho hắn như nguyện, trước mắt hắn vút lên một bóng trắng, dung nhan như yêu tinh kia một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn, hương thơm nhàn nhạt phả vào mũi, người mà sao lòng. Tiểu đệ đệ, lẽ nào tỷ tỷ thật khó coi như vậy, khiến ngươi liếc thêm mấy cái đều không bằng lòng ư? Cô rất dễ coi, cho nên tốt hơn hết là đeo mặt nạ lên đi. Diệp Vô Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, không rời ánh mắt khỏi. Trong bất chi bất giác, một cỗ lửa dục lặng lẽ bốc lên. Diệp Vô Thần chấn động trong lòng, cố áp chế, thầm mắng một tiếng, yêu nữ, thế giao Tuyết Cơ kiếm cho tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ thật sự sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi mà. Tiểu đệ đệ muốn làm gì đều được, đừng gọi ta là tiểu đệ đệ. Diệp Vô Thần cố nén nhịn sự nóng nực trong cơ thể, phân tán tâm thần mình. Hà, Tuyết Phi Nhan đảo đôi mắt đẹp, bỗng che miệng cười, một tay vươn ra như tia chớp, tốc độ cực nhanh khiến Diệp Vô Thần hoàn toàn không kịp trở tay, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hạ thân căng chặt, chỗ hiểm giữa đùi bị một bàn tay mềm mại trơn bóng nắm chặt không rời. Thì ra thật sự không phải tiểu đệ đệ, mà là đại đệ đệ đó. Hí hí hí hí, nàng kề sát môi tới, thổi nhẹ bên tai Diệp Vô Thần, bàn tay kia càng dùng sức bóp vài cái. Diệp Vô Thần cuống quýt đẩy nàng ra, nghiến răng ken két, sau đó không nói một lời chạy ra khỏi rừng, đằng sau vang lên tiếng cười lớn vừa duyên dàng vừa quyến rũ của Tuyết Phi Nhan. Chờ khi Diệp Vô Thần rời đi, tiếng cười của Tuyết Phi Nhan cũng ngưng lại. Ngóng theo phương hướng hắn rời đi, trên mặt nàng rốt cuộc lộ ra một dạng mây hồng nhàn nhạt. Giơ tay phải vừa mới chạm vào hắn lên, đặt ở trước mũi ngửi nhẹ một cái, mỉm cười, lẩm bẩm nói, đây chính là mùi của đàn ông ư. Nếu ta giết hắn, thiếu nữ áo đen kia ắt sẽ giết ta trước. Nàng nói không ai, hết thảy đều đã định trước trong mệnh, nhất định không cách nào trốn thoát. Không giết được hắn, đành chỉ có thể. Nàng sâu kín nói những lời khó hiểu, sau đó thở dài, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt đủ để mê hoặc chúng sinh. Một nam nhân thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ngươi đoán sai rồi, ta không phải là truyền nhân của tuyết nữ gì đó kia. Hi hi hi hi. Khi trở về bên người ngưng tuyết, hô hấp của Diệp Vô Thần vẫn hơi nặng nhọc. Hắn thở một hơi thật mạnh, nội tâm sao động không thôi. Trong ký ức, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn thầm cắn răng. Hắn tuyệt không phải người chịu thiệt không trả, dẫu nàng chỉ là một nữ nhân. Hắn ôm ngưng tuyết lên, cũng mặc kệ Tuyết Phi Nhan nói, chúng ta đi thôi. Ca ca, trên người huynh hình như hơi nóng. Ngưng tuyết vươn tay sờ về phía ngực hắn. Mấy ngày nay, thời gian nàng dừng lại nhiều nhất chính là ngực hắn. Sớm đã hoàn toàn quen thuộc mùi và nhiệt độ của hắn. Lúc này thoáng chốc liền phát hiện ra khác biệt nho nhỏ nọ. Hì hì, tiểu muội muội, ca ca của ngươi đương nhiên nóng rồi. Tuyết Phi Nhan dẫn theo tiếng cười êm dịu từ từ đi ra. Vòng eo mảnh khảnh uốn éo như gió thổi dương liễu, vô hạn quyến rũ. Vì sao? Là tỷ tỷ. A, tỷ tỷ, tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Ngưng tuyết tựa lên vai Diệp Vô Thần hô khẽ một tiếng, ngây ngốc nhìn Tuyết Phi Nhan thướt tha đi tới. Nàng có thể nói có vẻ yêu mị đệ nhất thiên hạ, dễ dàng miểu sát ngưng tuyết. Diệp Vô Thần nghe vậy thử ra, ánh mắt ghé bên, lại phát hiện Tuyết Phi Nhan không đeo mặt nạ kia lên nữa, cứ cười tươi như hoa đi ra. Không chỉ ngưng tuyết, ngay cả mộng chỉ cũng trực tiếp ngơ ngẩn, chỉ có đồng tâm liếc một cái rồi không nhìn nữa, lẳng lặng dựa bên người Diệp Vô Thần. Khát vọng lớn nhất của nàng chính là Diệp Vô Thần có thể ôm nàng như khi ôm ngưng tuyết. Chỉ là khát vọng nho nhỏ đó chỉ đến đêm mới có thể như nguyện. Hí hí, tiểu muội muội thật là ngoan, tốt hơn ca ca không có lương tâm của ngươi nhiều. Thực ra tiểu muội muội cũng rất xinh đẹp đó. Tuyết Phi Nhan cười hi ha nói, không có đâu, tỷ tỷ gạt người, muội không xinh đẹp chút nào cả. Ngưng tuyết nghe vậy chẳng những không cao hứng, ngược lại sắc mặt trở nên ảm đạm. Nàng giơ hai tay lên ôm mặt, che lấy hai vết sẹo dữ tợn kia. Nàng luôn biết, khuôn mặt mình chẳng những không xinh đẹp, ngược lại rất dọa người. Chỉ có ca ca mới thật sự không ghét bỏ nàng, ngược lại rất thương yêu nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, tiên nữ và ma nữ. Tuyết Phi Nhan lại gần, ánh mắt dao động trên mặt ngưng tuyết. Tỷ tỷ không biết lừa người, nếu trên mặt tiểu muội muội không có vết thương nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn tỷ tỷ. Nàng vươn tay tới, chạm vào vết sẹo trên mặt ngưng tuyết. Ngưng tuyết chớp chớp mắt không cự tuyệt. Lại nghe Diệp Vô Thần nói, đa tạ ý tốt của cô. Chỉ là vết thương trên mặt ngưng tuyết không phải vết thương tầm thường. Nếu có thể bỏ loại bỏ hết, ta sớm đã loại bỏ rồi. Tay Tuyết Phi Nhan dừng lại, sau đó thu về, rốt cuộc tiểu oan gia cũng nói được câu thật lòng rồi. Tỷ tỷ cặp người vô số, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vết thương như thế. Tiểu muội muội, thì ra muội tên Ngưng Tuyết à. Đừng lo, tỷ tỷ sẽ thương yêu muội như với ca ca. Thế tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa nói cho muội biết vì sao ca ca lại nóng thế. Ca ca hẳn không sợ lửa mới đúng chứ? Ngưng Tuyết hỏi. Xuất phát từ sự quan tâm với ca ca, nàng một mực không quên vấn đề này. Ngưng tuyết không hiểu nhưng mộng chỉ lại loáng thoáng đoán được gì đó. Nàng tuy là con gái nhưng tương tự cũng thất thần với vẻ yêu mị của Tuyết Phi Nhan. Nàng thậm chí tin rằng nữ nhân như vậy có thể dễ dàng câu dẫn bất kỳ nam nhân bình thường nào, kể cả Diệp Vô Thần. Lúc nãy họ làm gì ở trong đó, nghĩ là biết ngay. Nghĩ đến đây, thâm tâm nàng càng thêm khó chịu. Hồ ly tinh. Ba chữ không tự chủ từ khóe miệng nàng bật ra. Thanh âm tuy nhỏ nhưng Diệp Vô Thần và Tuyết Phi Nhan lại nghe thấy rành mạch. Này muội muội, tỷ tỷ thật giống một con hồ ly tinh sao? Tuyết Phi Nhan rời ánh mắt lên người Mộng Chỉ, vô cùng ám muội quan sát từ trên xuống dưới nàng một lượt, từ mặt đến ngực rồi đến eo, phần mông, đùi của nàng. Ánh mắt trần trụi thậm chí lộ vẻ khiêu khích rõ ràng. Mộng Chỉ có một cảm giác như bị vuốt ve toàn thân. Tuy Tuyết Phi Nhan là nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân có mị lực vô biên, nhưng vẫn khiến nàng xấu hổ giận dữ không thôi. Chỉ có thể cố bày ra vẻ giận dữ, đừng dùng ánh mắt của ngươi nhìn ta. Ồ, Tuyết Phi Nhan ngạc nhiên, kinh ngạc nói, muội muội, bộ dạng con người bất kể xấu hay đẹp đều phải cho người khác thấy mà. Vì sao muội muội ngay cả liếc vài cái đều cho thế? Lẽ nào có bí mật khó nói? À, ta biết rồi. Hí hí hí hí, thảo nào dáng người, làn da muội muội đẹp như thế, lại phải che mặt lại, thì ra là bộ dạng quá xấu, hoặc trên mặt mọc thứ gì đó, cho nên ngay cả nhìn đều không dám cho người khác nhìn. Tuyết Phi Nhan thu liễm vẻ tươi cười, vẻ mặt thương xót đồng cảm, muội muội thật đáng thương. Cùng là nữ nhân, tỷ tỷ đương nhiên biết một khuôn mặt quan trọng cỡ nào với nữ nhân, bằng không dáng người đẹp hơn đi chăng nữ cũng sẽ không ai cần. Đâu ngờ dáng người muội muội đẹp như vậy lại là một muội muội xấu xí. Tiểu đệ đệ, lẽ nào ngươi tình nguyện ngày qua ngày hoàn hảo với muội muội xấu xí này cũng không nguyện ý sủng hạnh tỷ tỷ sao? Nội tâm Diệp Vô Thần kinh hoàng, thấp giọng nói, đừng nói lung tung. Ta và nàng ta không phải loại quan hệ như cô nghĩ. Tuyết Phi Nhan nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt thương hại rơi lên khuôn mặt Mộng Chỉ đang gần như sắp nổi điên. Thương tiếc nói, thảo nào, ta vẫn nói tiểu đệ đệ tuấn tú như vậy. Kẻ người gặp người thích như vậy sao có thể thích một muội muội xấu xí cả mặt đều không dám cho người nhìn chứ. Thì ra đệ đệ vốn không thích người ta. Ngươi mới xấu xí. Mộng Chỉ cắn môi mình thật mạnh. Rốt cuộc phản bác được một câu. Nói đến đấu võ mồm, nàng sinh ra đều chưa gặp qua mấy kẻ vốn gì đã không am hiểu, nên há phải đối thủ của hồ ly tinh Tuyết Phi Nhan này. Nhưng sau khi nói xong, ngay cả chính nàng đều cảm thấy lời phản bác của mình bất lực đến nực cười. Bởi vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành thực sự của Tuyết Phi Nhan ở ngay trước mắt nàng, tỷ tỷ đích thật rất xấu xí. Nếu không tiểu đệ đệ cũng chẳng bạc tình như vậy với tỷ tỷ. Nhưng cho dù tỷ tỷ xấu xí thì cũng tốt hơn che mặt không dám gặp người nhiều. Tuyết Nhi tiểu muội muội, muội nói xem có đúng không? Ngưng Tuyết chớp chớp mắt, hoàn toàn không biết làm sao, mùi thuốc súng vô cớ sinh ra giữa hai người nàng đã ngửi thấy rồi. Hô hấp của Mộng Chỉ trở nên nặng nhọc, Tuyết Phong trước ngực nhấp nhô lên xuống. Quy mô tuy kém xa sóng lớn hùng dũng như Tuyết Phi Nhan, nhưng cách một lớp y phục đều có thể khiến người ta cảm nhận thấy hai đoàn hình dạng và xúc cảm gần như hoàn mỹ. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Tuyết Phi Nhan cũng chỉ có Diệp Vô Thần mới từng vô lễ với nàng như thế, mà Tuyết Phi Nhan chỉ là một nữ nhân. Còn ở trước mặt Diệp Vô Thần, âu có lẽ là xuất phát từ tính đố kỵ và tâm lý háo thắng trời sinh của nữ nhân. Hoặc có lẽ còn có nguyên nhân gì khác. Nàng nóng đầu, trong cơn xúc động liền xé khăn vải tên mặt đi, ngẩng đầu cao cao, lớn tiếng nói, ai mới là muội muội xấu xí. Mộng Chỉ và Tuyết Phi Nhan vừa mới giao phong, Diệp Vô Thần đã biết Mộng Chỉ át bại. Hậu quả của bại chính là Mộng Chỉ lột khăn che mặt xuống. Với một nữ nhân mà nói, lấy dung mạo để thi triển phép kích tướng gần như có thể nói là trăm trận trăm thắng. Ngoại trừ thánh nữ chân chính, không có bao nhiêu nữ nhân có thể ngoại lệ, mà dung mạo của nàng giỏi vào trong mắt, mang cho Diệp Vô Thần một cảm giác tâm thần hoàn toàn sao động, như rơi vào trong mộng. Đó là một khuôn mặt tinh tế đến không có bất cứ một vết tì nào, tập hợp tất cả nét tuyệt mỹ nữ nhân tha thiết ước mơ vào một thân, mà tia khí chất bao phủ lên khuôn mặt như ngọc lại là cao khiết nhã nhặn, thanh thuần như tuyết liên, thánh khiết như tiên tử. Hoàn toàn khác hẳn với sự yêu mị hư ảo của Tuyết Phi Nhan. Họ đứng cùng nhau, một người cười tươi quyến rũ, một người lạnh lùng cao ngạo, mang chút giận hờn, Diệp Vô Thần hệt như nhìn thấy một đôi tiên nữ và ma nữ đang sóng đôi với nhau. Chỉ là tiên nữ này rõ ràng rất non nớt mà ma nữ lại vừa giàu hoạt vừa lão luyện. Nếu muốn so sánh, tiên nữ ắt bại không thể nghi ngờ. Mấy ngày nay tiên tử xem ra cũng không tính là gọi sai. Nàng trời sinh đã có khí chất và tiềm chất như vậy. Nếu lạnh lùng, thận trọng, lạnh nhạt hơn một chút, xưng là nhân gian tiên tử cũng chẳng hề quá đáng. Diệp Vô Thần thầm tán thán. Đích xác, khí chất tiên nữ của Mộng Chỉ đều là trời sinh đã có, như sự yêu mị của Tuyết Phi Nhan. Có cố gắng hun đúc bồi dưỡng thế nào đi nữa đều không bồi dưỡng ra nổi. Diệp Vô Thần bắt đầu càng thêm hứng thú với lai lịch của Mộng Chỉ. Ở chung mấy ngày nay, hắn đã đại khái đoán được một ít. Hiện giờ thấy diện mạo thực của nàng, ngược lại hắn hơi hoài nghi với phán đoán lúc trước của mình. Mộng tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp. Ngưng Tuyết ngơ ngác hô. Mộng Chỉ nghe vậy đầu lại hơi cúi cao hơn vài phân. Sau đó gần như là vô ý thức, nàng dùng khóe mắt len lén liếc Diệp Vô Thần. Sau khi phát hiện hắn đang mỉm cười nhìn mình bèn tức tốc rời ánh mắt. Trái tim đập nhanh hơn. Trên mặt Tuyết Phi Nhan lóe lên một tia kinh diễm và đắc ý. Nàng che miệng cười khẽ. Vốn dĩ muội muội cũng chẳng kém mà. Vì sao ngày thường phải che mặt lại chứ? Bộ dạng này còn xứng được với tiểu oan gia của ta đó. Tỷ tỷ có thể không ngại để muội muội và tỷ tỷ cùng nhau chơi trò song phượng cùng bay dưới thân tiểu oan gia nha. Diệp Vô Thần nghe vậy cả người tê dại, mồ hôi đầm đìa. Hắn bắt đầu ý thức được độ lẳng lơ của Tuyết Phi Nhan không dưới sự yêu mị của nàng, ít nhất trên ngôn ngữ là như thế. Kiểu ngôn ngữ ở mức này trên thiên thần đại lục có thể khiến tất cả những cô gái khuê các thông thường che mặt mà chạy, khiến nam nhân đều mặt đỏ tai hồng. Ngay cả Diệp Vô Thần đều ăn không tiêu, thì Mộng Chỉ há chịu nổi. Nàng xấu hổ đan xen giận dữ, gần như nhịn không nổi muốn một kiếm đâm về phía Tuyết Phi Nhan. Không biết xấu hổ, dâm phụ, hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Tiên nữ ngày thường gần như chưa bao giờ mắng người này, trong đầu vốn không bao nhiêu từ ngữ có thể mở miệng. Nàng xoay người vọt lên ngựa, chạy thẳng băng băng. Tuyết Phi Nhan chắp nách, cười ngật ngưỡng. Tiểu đệ đệ, xem bộ dạng của người kìa, hình như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của nàng nhỉ. Ngươi muốn cảm ơn tỷ tỷ thế nào đây? Tuyết Phi Nhan rời bước tới bên người hắn, nói khe khẽ bên tai hắn, đồng thời ánh mắt mau chóng liếc Đồng Tâm một cái. Nàng nhận ra nguy hiểm từ trên người Đồng Tâm, mà Đồng Tâm tương tự cũng nhận ra nguy hiểm từ trên người nàng, cho nên vẫn luôn có một luồng sát cơ khóa chặt lên người nàng. Nếu ngộ nhỡ Tuyết Phi Nhan có gì bất chính, nàng lập tức sẽ đâm thiên phạt chi nữ của nàng ra. Nếu muốn tuyết cơ kiếm thì hãy theo ta đi. Diệp Vô Thần quẳng lại một câu, đuổi theo hướng Mộng Chỉ chạy trối chết. Hắn không thể để Mộng Chỉ trốn thoát, mà Tuyết Phi Nhan... Yêu nữ này ngoài mặt lẳng lơ, thực ra rất cẩn thận, không hề có sơ hở. Hắn nhất thiết phải dùng thời gian mấy ngày hòng tra rõ thân phận của nàng, và xem nàng rốt cuộc là địch hay là bạn. Vì thế, hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh.